ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, người không phải chân chính Trinh Đức, Hạ Lẫm Mặc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc lắc đầu, này sao được, ta đương nhiên không phải trong lịch sử cái kia nàng, có lẽ là vì phương tiện khác. Người chơi nghe hiểu, Trinh Đức nói chính là thực tiêu chuẩn Hán ngữ tiếng phổ thông, mà không phải tiếng Pháp. Nàng thoạt nhìn giống cái trong trò chơi NPC giống nhau bình dị gần gũi. Bất quá, ta tưởng, điểm này đối với các ngươi tới nói cũng không quan trọng. Các ngươi chỉ là yêu cầu từ ta trong tay được đến chìa khóa. Đến nỗi ta có phải hay không thật sự, cùng các ngươi không quan hệ. Xét đến cùng, chỉ cần Lam Hồ Tử một người tin tưởng ta là chân chính Trinh Đức như vậy đủ rồi, Vương Vân Chi Khẩn. Trương mà nắm chặt Hạ Lẫm tay, sợ Lam Hồ Tử lại trở lại trên người hắn, thỉnh không cần lo lắng. Tôn kính người chơi, Lam Hồ Tử đối Trinh Đức có cực kỳ phức tạp cảm tình. Như vậy cảm tình làm hắn không dám tiếp cận. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi cùng ta ở bên nhau, Lam Hồ Tử liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện, Trinh Đức nói, một trận ầm ầm ầm tiếng vang vang lên. Đại sảnh cùng hành lang chi gian kia nói trầm trọng đá phiến môn tự động nâng lên. Tiểu nãi lang ngao ngao kêu phác đi lên, phác trở về Vương Vân Chi trong lòng ngực, Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai cũng vội vàng đã đi tới. Bọn họ nhìn đến Trinh Đức trong nháy mắt kia, đều ngây ngẩn cả người, các ngươi hảo, người chơi Lâm Tuyết Nhi, người chơi Bạch Giai, Trinh Đức hữu hảo mà đối bọn họ gật gật đầu. Bạch Giai đỏ mặt tránh đi nàng ánh mắt, nếu bốn vị người chơi đều đã tới rồi. Thỉnh nhận lấy ta chìa khóa đi, Trinh Đức từ túi áo chung lấy ra một quả chìa khóa. Đưa cho bọn họ, Vương Vân Chi tiếp nhận chìa khóa. Có chút xin lỗi mà nói. Trên thực tế, chúng ta còn có một cái thỉnh cầu. Nơi này khoảng cách đi ra ngoài kia phiến môn quá xa. Nếu ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Chúng ta đem vô cùng cảm kích hộ tống các ngươi rời đi vốn dĩ chính là trách nhiệm của ta Trinh. Đức không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu các ngươi trên đường gặp gỡ Lam Hồ Tử, ta đây cho các ngươi chìa khóa cũng không có ý nghĩa, bọn họ mang theo mấy cái đèn bão. Dọc theo bậc thang một đường đi xuống, cuối cùng đi ra lâu đài, vừa ly khai lâu đài. Lâm Tuyết Nhi thân thể liền tự động khôi phục bình thường. Không hề là bộ xương khô bộ dáng, mà là biến trở về tiểu nữ hài bộ dáng. Này ngược lại làm nàng có điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Một cái kính hướng Vương Vân Chi phía sau trốn, sợ gặp cái gì thương tổn. Trên thực tế, ta nơi này có hai loại bất đồng lựa chọn, ở sắp đi đến cạnh cửa thời điểm. Trinh Đức đột nhiên dừng bước chân, đối bốn vị người chơi nói, làm khối Rubik chung trình tự. Ta có được một chút nho nhỏ quyền hạn, có thể đem các ngươi chung hai người đưa về thế giới hiện thực. Đến nỗi dư lại hai người, đành phải dùng chìa khóa tiến vào tiếp theo cái khối vuông, nói xong lời này lúc sau. Nàng liền lẳng lặng mà nhìn bốn vị người chơi, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy này chưa chắc là một cái thật sự cơ hội. Dựa theo tử vong khối Rubik nhất quán phong cách, mặc dù là Trinh Đức như vậy bình dị gần gũi NPC, cũng chưa chắc có thể tin. Hơn nữa, mặc dù là thật sự sẽ bị đưa về thế giới hiện thực, cũng chỉ là hai người mà thôi. Muốn như thế nào tuyển ra hai người kia, khả năng vẫn là muốn rút Thammer Seal, thật là kỳ quái. Trinh Đức có chút kinh dị mà nhìn nhìn bọn họ bốn cái, nếu thay đổi người chơi khác. Lúc này chỉ sợ đã bắt đầu giết hại lẫn nhau tới tranh đoạt kia hai cái danh ngạch. Các ngươi lại liền một chút hưng phấn đều không có, bởi vì chúng ta đều là kinh nghiệm phong phú. Người chơi lâu năm Nga, Lâm Tuyết Nhi nhún nhún vai. Chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy tin tưởng các ngươi, không tin ta sẽ thật sự mang các ngươi chung hai người trở lại thế giới hiện thực. Trinh Đức cười lắc đầu. Hảo đi. Tin hay không từ các ngươi, có lẽ các ngươi liền thích từ một cái khối vuông đến một cái khác khối vuông. Như vậy lang thang không có mục tiêu mà vĩnh viễn lưu lạc đi xuống ta. ta tin tưởng ngươi, Bạch Gia ngập ngừng nói. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục, so với đi tiếp theo cái khối vuông tiếp thu chắc chờ. Ta tình nguyện lựa chọn một cái càng nhẹ nhàng lộ, chẳng sợ cũng yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm. Ta càng muốn cùng Vân Chi ca ca ở bên nhau, Lâm Tuyết Nhi buông tay. Nhưng là trực giác nói cho ta, tiếp theo cái khối vuông không chào đón ta, mặc dù là Vân Chi ca ca ở, cũng chưa chắc có thể bảo hộ ta. Ai nha, ta hảo dối dám nga, nếu bốn vị người chơi không muốn giết hại lẫn nhau, cũng làm không ra quyết định, kia không bằng tới rút thăm đi, Trinh Đức cười cười. Vươn tay, tay nàng nắm bốn căn xiên tre, làm vận mệnh tới quyết định, như thế nào, lại là quen thuộc rút thăm. Vương Vân Chi nâng lên đôi mắt, thấy được Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai chờ mong ánh mắt, hắn dẫn đầu vươn tay. Từ Trinh Đức trong tay rút ra một cây xiên tre, còn lại ba người cũng đều từng người rút ra một cây, mới vừa một bắt được tay. Vương Vân Chi liền thấy rõ chính mình xiên tre mặt trên có khắc tự. Tiếp theo cái khối vuông mà Lâm Tuyết Nhi cùng Hạ Lẫm xiên tre thượng viết chính là thế giới hiện thực, Bạch Giai xiên tre thượng viết cũng là tiếp theo cái khối vuông. Vân Chi ca ca, người trừ đến tiếp theo cái khối vuông. Lâm Tuyết Nhi đột nhiên hít hà một hơi. Chính là, mọi người đều biết ngươi vận khí vẫn luôn đều không tốt. Bị ngươi trừ chung, nhất định là cái kia tương đối nguy hiểm lựa chọn. Chẳng lẽ tiếp theo cái khối vuông thật sự như vậy không xong sao? Ngoặc kép, không phải đâu. Bạch Giai bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, cũng ý thức được vấn đề này. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn chính mình xiên tre. Ta cùng Vân Chi lão sư giống nhau. Ta đây, ngoặc kép, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Không nói thêm gì, trực tiếp đem chính mình xiên tre đưa cho Bạch Giai, ai? Bạch Giai trơ mắt mà nhìn đưa qua xiên tre, không biết là có ý tứ gì. Phản ứng nửa ngày mới tiếp nhận tới, ta cùng Vương Vân Chi muốn đi tiếp theo cái khối vuông. Bọn họ hai cái hồi thế giới hiện thực, Hạ Lẫm cùng Bạch Giai trao đổi xiên tre lúc sau. Đối Trinh Đức nói, ngao ô, tiểu nãi lăng giống như cũng nghe đã hiểu cái gì. Một cái kính hướng Vương Vân Chi trong lòng ngực toàn, không đi để ý tới Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai. Xem cái này tư thế là một lòng một dạ muốn đi theo Vương Vân Chi, các ngươi thật là ta đã thấy nhất. Có ý tứ người chơi đoàn thể, Trinh Đức dùng phức tạp ánh mắt nhìn bọn họ. Nếu đã quyết định, vậy như vậy đi, Vương Vân Chi cùng Lâm Tuyết Nhi Bạch Giai cáo biệt. Mang theo Hạ Lẫm cùng tiểu nãi lăng cùng nhau, hướng kia phiến kim sắc môn đi đến. Cảm ơn ngươi, Hạ Lẫm mơ siêu, ở xuyên qua kia phiến môn thời điểm, Vương Vân Chi thấp giọng nói, vì cái gì muốn cùng ta nói khách khí như vậy nói. Ân, Hạ Lẫm uy hiếp mà ôm lấy hàn eo, không được như vậy, cái này khối vuông khả năng thật sự rất nguy hiểm. Kia thì thế nào, ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Xuyên qua môn lúc sau, Vương Vân Chi phát hiện, trước mắt xuất hiện một đống biệt thự, cùng Lam Hồ Tử lâu đài phong cách cô thích bất đồng. Cái này biệt thự hoàn toàn là hiện đại hóa kiến trúc, ngắn gọn mà có cấp bậc ở Lam Hồ Tử khối vuông. Thời gian vừa lúc là nửa đêm, mà hiện tại là ban ngày, bất quá ánh nắng cũng không phải rất sáng. Cách đó không xa có thể nhìn đến sắp lạc sơn Thái Dương. Xem như hoàng hôn thời gian, cảnh sắc thật đẹp, Vương Vân Chi thấp giọng cảm thán. Cái này khối vuông mảnh vừa thấy thực gần sát hiện thực. Mặc dù nói nơi này là thế giới hiện thực, ta cũng sẽ tin tưởng, bốn phía không có một bóng người. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Trước hết gặp được giống nhau đều là tân đội hữu. Vương Vân Chi lần này đương nhiên cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà Hạ Lẫm lại làm ra cùng trước kia hoàn toàn bất đồng phản ứng. Hắn một phen kéo qua Vương Vân Chi, lôi kéo hắn cùng nhau tránh ở một mảnh nồng đậm lùm cây mặt sau, vì cái gì muốn trốn? Vương Vân Chi hạ giọng hỏi, không biết, chính là cảm thấy không thích hợp. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm biểu tình, chỉ cảm thấy xác thật không thích hợp. Hạ Lẫm ánh mắt ở bốn phía băn khoăn, phảng phất đối nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, người nhận thức cái này địa phương. Vương Vân Chi hỏi, là, Hạ Lẫm gật gật đầu. Nơi này là nhà ta. Vương Vân Chi không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình kinh ngạc. Nơi này là Hạ Lẫm gia. Hừ, Hạ Lẫm nhẹ nhàng che lại hắn miệng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có người đi tới, xuyên thấu qua lùm cây có thể nhìn đến. Đi tới chính là hai người. Một người tuổi trẻ nam nhân cùng một thiếu niên. Tuổi trẻ nam nhân trên người xuyên chính là tây trang. Thiếu niên xuyên chính là giáo phục. Hai người cùng nhau đến gần biệt thự cổng lớn. Đang xem thanh bọn họ diện mạo trong nháy mắt kia. Vương Vân Chi thập phần may mắn chính mình bị Hạ Lẫm bưng kín miệng. Nếu không chính mình thật sự sẽ hô lên thanh tới, hắn thấy được chính mình, mấy năm trước chính mình. Cùng thiếu niên Hạ Lẫm mơ siêu, Vương Vân Chi, mang theo thiếu niên Hạ Lẫm đi tới biệt thự cửa. Lễ phép mà ấn vang lên chuông cửa, nhưng mà, kế tiếp một màn, lại càng thêm lệnh người không tưởng được từ trong môn mặt đi ra vài người. Không biết là Hạ Lẫm người nhà vẫn là Bảo Tiêu, bọn họ cũng không có tiến lên hoan nghênh thiếu niên về nhà. Cũng không có đem Vương Vân Chi trở thành khách nhân tới lễ phép nghênh đón. Mà là lãnh khốc mà móc ra một khẩu súng. Trực tiếp đối với Vương Vân Chi cái trán nã một phát súng, Vương Vân Chi cơ hồ là trong nháy mắt. Liền mất đi sinh mệnh, hắn trên đầu nổ tung một cái động, máu tươi cùng óc khắp nơi vẩy ra. Thân thể mất đi chống đỡ lập tức ngã xuống, thiếu niên Hạ Lẫm phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Đối với mấy người kia kịch liệt mà phản kháng lên, nhưng mà hắn cũng thực mau bị đánh vựng kéo đi xuống. Mà Vương Vân Chi thi thể cứ như vậy bị ném vào biệt thự cửa. Không người xử lý, Vương Vân Chi tránh ở lùm cây mặt sau, hoài nghi nổi lên chính mình có phải hay không thật sự đã từng như vậy chết quá một lần, chương. 101 biệt thự cửa một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Vương Vân Chi trở về nửa ngày thần. Cuối cùng hỏi Hạ Lẫm, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Hạ Lẫm trầm mặc lắc lắc đầu, Vương Vân Chi nhìn nhìn thi thể của mình. Lại kinh dị phát hiện thi thể không thấy, hoặc là nói, thi thể đã xảy ra nào đó biến hóa, hiện tại trên mặt đất chỉ còn lại có một đống màu trắng cánh hoa. Tựa như ảo mộng, ta không biết vừa rồi cái kia cảnh tượng có phải hay không chúng ta trên người. Chân chính phát sinh quá sự tình, ta không nhớ rõ ta đã từng chết quá một lần, Vương Vân Chi hồi ức. Nhưng ta nhớ rõ, thật nhiều thiên trước kia, chúng ta ở Lam Hồ Tử lâu đài nào đó phòng thời điểm. Ngươi nhắc tới quá, đương ngươi còn ở thượng trung học thời điểm, có một lần gặp thực thương tâm sự tình, lúc ấy. Có một người trợ giúp ngươi, còn đưa ngươi về nhà. Hạ Lẫm gật gật đầu, người kia, có phải hay không ta? Vương Vân Chi đem cái này nghi vấn nói ra, ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy một trận kinh tâm động phách là, Hạ Lẫm nắm lấy hắn tay. Cắn cắn môi, nhưng ta ký ức chỉ còn lại có mơ hồ một chút. Dựa vào điểm này, ta tin tưởng người kia chỉ có thể là ngươi, mà ta liền mơ hồ một chút đều không có, Vương Vân Chi. Cười khổ, thực xin lỗi, vì cái gì phải xin lỗi? Dù sao ta còn là tìm được ngươi, Hạ Lẫm ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Vân Chi vẫn. Luôn cho rằng, Hạ Lẫm đối chính mình thích là không thể hiểu được sinh ra ra tới. Cho tới bây giờ mới ý thức được. Hạ Lẫm có lẽ từ thật lâu trước kia liền thích chính mình. Ở khối Rubik chung lại lần nữa tương ngộ lúc sau, mới dần dần nhận ra chính mình, ta rất muốn biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Người nhà của ngươi có phải hay không thật sự đã từng giết chết ta? Nhưng loại này khả năng tính là vi phạm trong thế giới hiện thực vật lý pháp tắc, Vương Vân Chi. Lại nhìn liếc mắt một cái cửa kia khắp nơi cánh hoa. Chỉ cảm thấy càng nghĩ càng hoang mang, ngay cả Hạ Lẫm ra biệt thự cũng trở nên càng thêm âm trầm. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm được đáp án. Hết chương.